Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chó hùng khổ sở. Bởi vì năm nay âm lịch thượng nhuận cái tháng 6, cho nên âm lịch cùng dương lịch so sánh, thời gian chênh lệch càng nhiều. Lần này rời bến trở về, dương lịch thượng đã tiến nhập trung tuần tháng 10. Mà âm lịch thượng mới vừa gia nhập giữa tháng 8. Giữa tháng 8 có cái đại thể ngày, đó chính là Tết Trung Thu. Thời tiết nóng bức, Ngao Phú Quý ngồi xổm môn khẩu ăn kem, nói lầm bầm, khó trách năm nay đến tháng 10 vẫn nóng như vậy. Đây là âm lịch nhuận cai tháng 6 a. Ngao Mộc Dương cũng ngồi xổm môn khẩu, hắn tự cấp tướng quân chọc cái bụng, nhanh hơn Tết Trung Thu. Thời gian qua thực vui vẻ, bất chi bất giác ta trở về non nửa năm. Ngao Phú Quý nói, người Tết Trung Thu như thế nào qua? Ở Kinh Thành đều làm thế nào qua? Ngao Mộc Dương lắc đầu, không có gì hảo qua. Quy vừa cũ, bánh Trung Thu, gà cua vịt cùng bia, tùy tiện qua a. Trên thực tế hắn tình nguyện không có Trung Thu đoạn ngày lễ. Trung Thu ngày hội, toàn gia đoàn viên. Này ngày lễ cùng lễ mừng năm mới một chỗ, hàng năm hai lần nhắc nhở lấy hắn. Hắn đã là cái người cô đơn sự thật, đối với một cái khát vọng gia đình thân tình hài tử mà nói. Này rất tra tấn người. Ngao Phú Quý nhìn ra hắn tâm tình xa xút, nói, như vậy ngươi tới nhà của ta, chúng ta một chỗ qua, vẫn náo nhiệt, như thế nào đây? Ngao Mộc Dương lại lắc đầu, không. Đây là người một nhà ngày lễ, chính các ngươi qua a. Ta bên này có tướng quân có quân chủ, đến lúc đó cũng có thể qua rất tốt. Nói qua, hắn tự tay lại cho quân chủ gãi gãi cái bụng. Tướng quân híp mắt đang tại hừ hừ, bỗng nhiên giữa cái bụng không, nó rất không quen, liền quyền lấy móng vuốt ngẩng đầu nhìn xem, thấy được Ngao Mộc Dương đổi thành cho quân chủ chọc cái bụng. Điều này làm cho nó rất bất mãn, chỗ cũ đến gió lớn xe, chuyển nửa vòng nó dùng bờ mông nhắm ngay quân chủ, chảo dùng sức một đạp, đi ngươi, mèo ô, tướng quân bị đạp ra ngoài cuồn cuộn vài vòng, nó tức điên mau, lấy nhanh như chớp xu thế nhào tới cho tướng quân tới mấy móng vuốt. Tướng quân co rút lại cái đuôi bảo vệ hạ thân chỗ hiểm. Sau đó đem cái bờ mông giao cho quân chủ. Nó không quan tâm, người thích sao tích, giọt, liền sao, dù sao lão tử không đau. Ngao Mộc Dương đem hai người bọn họ tách ra. Hắn nơi này đang bề bộn, điện thoại lại vang lên. Đánh tới là một lạ lẫm hiệu. Đối phương giới thiệu một chút hắn mới biết được. Đây là lần trước cùng Liêu Lai Hỉ đám người cùng đi hơn người. Tìm hắn muốn mua cá trạch cùng lươn. Tất cả dùng ăn qua cá trạch cùng lươn người đều là hắn khách hàng quen. Mà còn hội giới thiệu khách nhân qua. Cho nên tuy Ngao Mộc Dương không có đối với ngoài đã làm tuyên truyền. Có thể hắn cá trạch cùng lươn mua cũng rất tốt. Điều này làm cho trong thôn con người thật kỳ quái. Cũng rất không phục. Ngao Mộc Dương lươn cùng cá trạch giá cả bọn họ rõ ràng. Ngay tại chỗ người đến nói, một cân lươn mấy trăm khối quá khoa trương, có thể hắn sinh ý chính là tốt nhất. Điều này làm cho đại gia hỏa rất phiền muộn, có chút người trong thôn minh bạch là chuyện gì xảy ra. Ngao Mộc Dương lúc trước vì cảm tạ người trong thôn hỗ trợ che phòng ở. Hắn cho hỗ trợ người đưa qua cá trạch cùng lươn, những người kia rất rõ ràng cá trạch mỹ vị cùng lươn bá đạo. Hắn đi bến tàu tiếp người, mang đến lầu nhỏ đằng sau nuôi dưỡng chỉ cầm cá trạch cùng lươn. Lần này tới 5 người, mỗi người đều muốn 5 cân lươn. Dùng sức cá trạch, Ngao Mộc Dương đưa đi khách nhân, đụng phải trong thôn một cái thúc thúc bối người. Hắn này thúc thúc cũng không phải khách khí, nói thẳng, Dương Tử Nha, đây là nhanh Tết Trung Thu. Thúc nghe nói ngươi nơi này lươn cá trạch nuôi dưỡng thật tốt. Nghĩ vớt mấy cái trở về làm cái cứng rắn rau. Có được hay không? Ngao Mộc Dương giả vờ ngây ngốc. Thành a, người trong thôn đến mua ta giảm giá khấu trừ 80% giảm giá. Vậy thúc thúc rất bất mãn ý, chính là Hoàng Kim Thiện cùng cá trạch mà thôi. Long Tiên Hồ có là, ruộng nước cũng có, vẫn phải dùng tới dùng tiền. Ngao Mộc Dương nói, thúc, Long Tiên Hồ cùng ruộng nước là có. Đối với chúng ta không đồng nhất, đâu không đồng nhất, chính là không đồng nhất. Cụ thể ta không biết, đoán chừng là ta dùng nước suối nuôi dưỡng duyên cớ a. Dù sao ta bên này ăn ngon, ngươi nếu là có hứng thú đi tìm Binh Gia Gia mua điểm. Ngao Chí Binh xuất ra đổ rác, thấy được người trong thôn dây dưa Ngao Mộc Dương liền trừng mắt. Bốn đầu mẩu, ngươi từ nhỏ liền thích chiếm tiện nghi. Ta ông chủ cái này cá trạch cùng lươn nuôi dưỡng khó khăn. Dù thế nào, ngươi không bỏ tiền liền nghĩ ăn a? Đối mặt bối phận so với chính mình càng cao lão nhân, người này bất đắc dĩ, nói lầm bầm, ai nói ta không bỏ tiền, ta chính là cảm thấy giá tiền này quá đắt, so với thịt rồng đều quý. Ngao Chí Binh nói, thịt rồng, ngươi cho ta tìm ra thịt rồng, một cân bao nhiêu tiền, ngươi mở miệng, ta không trả giá, được hay không? Người trong thôn bị ép buộc quay đầu bước đi, Ngao Mộc Dương đương nhìn cái náo nhiệt, không có để ý chuyện này. Cũng nói nông dân thuần phác, kỳ thật điều này cũng phải xem phương diện nào. Dù sao tại chiếm món lời nhỏ phương diện này, đại gia hỏa ai cũng đừng nói ai, đều rất có một bộ. Nửa đêm, ánh trăng thâm trầm, tiểu ngư thôn trong vạn vật đều lại. Chỉ có chim hót côn trùng kêu vang cùng xa xa sóng biển vỗ án. Một chiếc xe hơi theo đường núi lái vào Long Đầu thôn. Sau đó đứng ở Ngao Mộc Dương cửa nhà, ghé vào chân giường ngủ say tướng quân lập tức mở mắt. Nhanh chóng bò dậy đứng ở trong sân cảnh giác ra bên ngoài nhìn xem. Quân chủ lười biếng mở mắt, thấy được tướng quân đi ra ngoài. Nó cũng đứng lên, từ cửa sổ nhảy ra ngoài, theo sân thượng nhảy lên tường viện chậm rãi từ từ đi bộ lấy. Rất nhanh, một mảnh chó cái xuất hiện ở môn khẩu. Làng trài trị an rất tốt, nói là không nhặt của rơi trên đường có chút khoa trương. Nhưng đêm không cần đóng cửa điểm này một chút vấn đề đều không có. Đại Long Sơn, vịnh cùng Long Tiên Hồ đem thôn cùng ngoài ngăn cách. Tại ngăn cách phát triển cơ cùng lúc, cũng đem ngoại giới lệch ra phong tà khí ngăn cách lên. Ngao Mộc Dương không có đóng cửa, môn khẩu nửa đậy, cho nên này mau quang thịt mập. Eo mảnh mông lớn cho cái từ ngoài cửa hướng bên trong tìm tòi đầu. Tướng quân lập tức thấy được. Đón lấy, tướng quân tròng mắt liền lục. Nó cảnh giác tình cảnh nhất thời ném ra. Đến, lên chín tầng mây, ủ rũ cụp đầu lưỡi. Rất là vui vẻ chạy tới. Mặt mũi tràn đầy vui thích. Thấy vậy, cho cái lập tức ra bên ngoài chạy. Ngoài cửa chính là ô tô. Cửa xe mở ra, nó nhảy vào trong ô tô. Tướng quân chạy tới cửa không có tiếp tục ra bên ngoài tháo chạy. Nó nghiêng đầu nhìn xem này chiếc xe hơi màu đen. Mặt chó nhăn mong, lộ ra cẩu tử nhóm rất thường thấy nghi hoặc biểu tình. Chó cái bị một đôi tay đẩy ra. Nó đối với tướng quân ngoác ngoác cái đuôi. Sau đó lại nhảy vào trong ô tô. Tướng quân dùng đầu lưỡi liếm liếm bờ môi. Trong mắt xanh mơn mởn có thể phát sáng, nó nghĩ chạy tới tìm cái kia chó cái, có thể nhìn ô tô nó bản năng cảm thấy không đúng. Lại do dự, chó cái mấy lần xuống xe hấp dẫn, tướng quân mấy lần chạy ra hai bước lại lui về, nó thủy chung cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Cuối cùng, nó dứt khoát tại đường đi bên cạnh ngồi xuống, cách vài mét cự ly xa đưa cái cổ hướng trong xe nhìn. Cửa sổ xe chậm rãi rơi xuống, một cây cung nỏ vươn ra. Tướng quân ánh mắt nhìn chằm chằm lại một lần nữa từ trong xe nhảy ra chó cái nhìn. Không có chú ý tới có vật gì nhắm trúng chính mình. Bá một tiếng dây cung lay động thanh âm trầm thấp vang lên. Tướng quân cảm giác ngực đau đớn một chút, vô ý thức liền nhảy dựng lên. Kim tích, giọt. đem nó cải tạo có thể nói cương cân thiết cốt. Loại này đau đớn đối với nó mà nói không đáng kể chút nào. Nó lắc lắc đầu liền xem nhẹ đau đớn. Kết quả đầu như vậy lay động hoảng. Nó bỗng nhiên cảm giác chính mình đứng không vững. Nó cảm giác không đúng. Nhanh chóng hướng trong nhà chạy. Có thể nó bước chân trở nên phù phiếm. Hơn nữa càng về sau bước chân càng phù phiếm. Dường như hán tử say đồng dạng. Tướng quân nỗ lực hướng về phía môn khẩu lại đi vài bước. Dĩ vãng một cái bước xa liền có thể đến tới môn khẩu này sẽ trở nên xa xôi. Cuối cùng, miễn cưỡng đi tới cửa thời điểm, nó tứ chi mềm nhũn ngã vào trước, lại cũng không cách nào bước tới một bước. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.